Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Kinh khủng tốc độ tu luyện. Dương Chân trước vừa bước vào cửu giới linh lung tháp lối vào, liền cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa mê muội truyền đến. Cả người giống như là bị người mang theo đầu quăng vô số cái vòng một dạng. Đầu óc quay cuồng kém chút không có phun ra. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dương Chân khôi phục như cũ thời điểm, người đã đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Xanh tươi tốt một mảnh đại thụ rừng. Cao thấp chập trùng đồi núi khu vực. Quái thạch đá lởm chởm. Trong đó lại có chim hót hoa nở. Thấy Dương Chân một trận kinh ngạc. Nơi này thật sự là cửu giới linh lung tháp nội bộ. Nếu thật là lời như vậy, cái kia cửu giới linh lung tháp này có thể thực không tầm thường. Lại có thể có được sinh linh tồn tại. Hơn nữa nhìn đi lên cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Sau một khắc, Dương Chân ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Nồng đậm đến để Dương Chân thể nội có một loại nguyên lực lao nhanh cảm giác. Dương Chân lần thứ nhất cảm giác được tu luyện là chuyên đơn giản như vậy. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Dương Chân cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều đang thay đổi mạnh. Thượng nguyên cổ kinh điên cuồng vận chuyển lại, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, đem chung quanh thiên địa nguyên khí hấp dẫn mà đến, hấp thu nhập thể nội. Cái này thật đúng là ngay cả đánh ngáp đều có thể đề cao tu vi. Dương Chân không biết loại tình huống này là bởi vì thiên tư của hắn thật sự là kéo banh trời, hay là bởi vì hoàn cảnh nơi này. Bất quá loại trạng thái này đơn giản để Dương Chân tâm tình tốt tới cực điểm. Dương Chân suy nghĩ một lát, hắn ở trong cửu giới linh lung tháp tốc độ tu luyện sở dĩ sẽ tăng nhanh đến gần gấp 5 lần. Chỉ sợ không chỉ là nơi này nguyên khí ba động 10 phần nồng đậm, cùng thiên tư của hắn cũng là không phân ra. Nếu như nơi này tùy tiện một người đều có cao như vậy tốc độ tu luyện tăng thêm, chỉ sợ đã sớm kín người hết chỗ. Dương Chân vừa đi vừa dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cửu giới linh lung tháp một tầng thế giới rộng lớn vô biên. Tối thiểu nhất Dương Chân liếc nhìn lại căn bản nhìn không đến bất luận cái gì biên giới. Thậm chí liền người đều không nhìn thấy. Bất quá mặc dù không có nhìn thấy người, lại cũng không ảnh hưởng Dương Chân minh bạch. Lúc này, cửu giới linh lung tháp một tầng trong thế giới chỉ sợ đã có hơn 100 người. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng tìm cái góc không người ngồi xếp bằng. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Thế mà đột phá quá nhanh, trong này tu luyện thật sự là quá nhanh. Lúc này mới tiến đến nửa canh giờ, Dương Chân liền đã đột phá đến trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong. Tại có nhất trọng liền muốn trùng kích tiểu thừa kỳ, đạt tới tiểu thừa kỳ sau đó liền có thể ngự kiếm phi hành. Ngẫm lại ngự kiếm phi hành đẹp trai bạo trời, Dương Chân liền có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Mỗi một cái xanh thảm tinh cầu người đều có bay lượn mộng. Lại trời xanh mây trắng ở giữa tự do bay lượn, đó là cỡ nào thoải mái một việc. Bất quá Dương Chân mặc dù đột phá, tâm tình lại có chút không mỹ lệ lắm. Như thế chuyện tốt đẹp thế mà không ai thưởng thức, lẻ loi chơi chọi một người hưởng thụ đột phá niềm vui thú có ý gì? Dương Chân suy nghĩ thật lâu, quyết định lần sau đột phá tiểu thừa kỳ thời điểm nhất định phải càng nhiều người càng tốt thời điểm. Vui một mình không bằng vui chung nha. Đem đột phá loại này khắp trốn mừng vui sự tình truyền lại cho mỗi người, để bọn hắn thu hoạch được tiếp tục cố gắng động lực, mới là Dương Chân nhất kết quả mong muốn. Nghĩ tới đây, Dương Chân đứng dậy, liền vui vẻ như vậy quyết định. Cửu giới linh lung tháp không là lúc nào đều có thể tiến đến. Nơi này thiên địa pháp tắc tựa hồ cùng bên ngoài không đồng dạng. Mỗi một lần tiến vào cửu giới linh lung tháp bên trong, đông đảo tu sĩ ngoại trừ có thể tại trong này thu hoạch được tốt hơn tu luyện hiệu quả bên ngoài, còn có thể thu hoạch được đủ loại thiên tài địa bảo. Nghe nói mỗi một cái thế giới bên trong đều có một loại giới bảo. Đạt được giới bảo người, không khỏi là thiên tuyển chi nhân, là rồng phượng trong loài người, thiên tài trong thiên tài, chỉ có thụ nhất thiên quyến người mới có thể có được giới bảo. Đây là bao nhiêu năm rồi đám người tổng kết ra kết quả. Dương Chân đối giới bảo không có hứng thú gì. Hắn hiện tại chỉ là muốn tìm tới tiến vào tầng thứ hai lối vào. Sau đó tận lực leo lên phía trên. Đạt tới chỗ cao nhất, sau đó trên việc tu luyện 3 ngày. Tu sĩ tại trong cửu giới linh lung tháp, mỗi một tầng bên trong nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày. Cái này 3 ngày, tầng dưới phần lớn đều bị rất nhiều tu sĩ dùng để tìm kiếm giới bảo. Chỉ có đến chính mình sắp không chịu nổi một tầng, mới có thể tìm ít ai lui tới địa phương tiến hành tu luyện. Một tầng thế giới gần như man hoang, nơi này là thích hợp nhất tu luyện thế giới một trong. Thế nhưng là rất nhiều tu sĩ cũng không có tu luyện ý nguyện. Tất cả đều đang tìm kiếm Dương Chân hạ lạc. Một tầng thế giới nơi nào đó, một cái dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi cau mày, đối bên cạnh Lam Phương Nguyệt nói ra, Dương Chân hoàn toàn là gieo gió gặt bão, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế người. Hắn đắc tội nhiều người như vậy, lại làm cho chúng ta lãng phí thời gian bảo hộ hắn. Thật không biết lâu chủ là nghĩ như thế nào. Lam Phương Nguyệt nhíu mày, nói ra, Đồng sư huynh, bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Dương Chân. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, nguyên không những người kia vừa tiến đến liền treo giải thưởng 3.000 tinh thạch tìm kiếm Dương Chân hạ lạc. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm tới hắn, một khi bị những người kia tìm tới, Đồng sư huynh cười hắc hắc, nói ra, yên tâm đi, Lam sư muội, sư huynh chính là phàn nàn, lâu chủ an bài xuống nhiệm vụ, ta nào dám lãnh đạm. Trên thực tế mặc dù ta cảm thấy Dương Chân không nên như thế cao điệu, nhưng ta hay là rất bội phục lòng can đảm của hắn. Lam Phương Nguyệt cười khổ một tiếng, hiện tại khó khăn nhất chính là Dương Chân thế mà không theo chúng ta liên hệ, thật không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đồng sư huynh bên cạnh, một cái vóc người xinh đẹp trên người nữ tử đồng dạng tản ra kim đan kỳ tu vi ba động. Nghe vậy vỗ vỗ Lam Phương Nguyệt bả vai nói ra, yên tâm đi, lấy Dương Chân tính cách, sẽ không như thế nhanh liền xảy ra chuyện. Ta ngược lại có một loại dự cảm, nguyên không bọn hắn phải xui xẻo. Cái gì? Lam Phương Nguyệt sững sờ, kinh ngạc nhìn xem nữ tử kia hỏi, Lữ sư tỷ tại sao lại nói như thế? Lữ sư tỷ cùng Đồng sư huynh liếc nhau, sau đó mới lên tiếng, chúng ta mặc dù chưa thấy qua Dương Chân, thế nhưng là sự tích của hắn lại nghe nhiều nên thuộc. Cái này cùng nhau đi tới, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, rất nhiều người đều bị hắn tùy tiện biểu tượng lừa gạt. Trên thực tế tại một số phương diện, hắn so với chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, liền giống như Đồng sư huynh trần chờ một lát, vừa cười vừa nói, liền giống như một cái hồ ly. Cái kia nữ tử xinh đẹp Lữ sư tỷ cười khanh khách, thấy bên cạnh một chút tu sĩ trợn mắt hốc mồm, thậm chí có vô ý thức bôi nước bọt. Bàn về đối nam nhân lực hấp dẫn, Lam Phương Nguyệt bực này thanh tú thoát tục nữ tử trẻ tuổi cố nhiên rất được hoan nghênh, thế nhưng là có thể nhất gây nên nam tử nội tâm sao động, hay là họ Lữ nữ tử loại này mang theo thành thục vận vị người. Họ Lữ nữ tử nhìn chung quanh những tu sĩ kia một chút, khóe miệng lộ ra một tia cáo mị dáng tươi cười, ta hiện tại đối Dương Chân tiểu gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lại dám treo ở lâu chủ trên thân, ai nha, thật muốn nhìn xem lâu chủ lúc ấy là biểu tình gì. Đồng sư huynh, ngoặc kép, Lam Phương Nguyệt, ngoặc kép, Đồng sư huynh nhếch miệng cười cười. nói ra, tốt, thừa dịp chúng ta không có bị Nguyên Không những tên kia để mắt tới trước đó. Tranh thủ thời gian tìm kiếm Dương Chân Hạ Lạc, đi nơi nào tìm kiếm? Lam Phương Nguyệt sững sờ, họ Lữ nữ tử khanh khách một tiếng, nhìn thoáng qua Đồng Sư Huynh, hai người chăm miệng một lời nói, giới bảo, Lam Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, hô nhỏ một tiếng nói ra, đúng, Dương Chân hắn chắc chắn sẽ không buông tha cái này náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.